Mạn mạn quyến rũ ao loạn. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Mạn có chút choáng váng, hai tay chống trên ngực Chu Khải mềm như bông, chẳng còn chút sức lực nào, nặng quá, đừng có đè lên em, ưm. Ôn Mạn không tình nguyện đẩy anh ra. Ánh trăng treo ngoài cửa sổ rọi ánh sáng vào trong giường, Chu Khải nâng nửa người trên mình lên, nương theo ánh trăng sáng cúi mi thưởng thức dung nhan Ôn Mạn khi cô say. Sau này không thể tùy tiện cho em uống rượu nữa đâu. Chu Khải hôn lên môi Ôn Mạn, giọng nói trầm thấp lại ràng. Ưm, Ôn Mạn thuận theo mở miệng ra, đón nhận anh tiến quân thần tốc. Đột nhiên dưới thân bị một ngón tay cắm vào làm Ôn Mạn khó chịu tung lấy khăn trải giường vặn vẹo, lý trí từ từ qua về. Không thể làm tiếp nữa. Môi lưỡi cô còn đang bị Chu Khải dây dưa, nói ra cũng không thành câu, chỉ trong lúc đó còn lẫn thêm tiếng nốt nước miếng chùn chụt. Nhưng mà nghẹn thì sẽ khó chịu lắm nhỉ. Chu Khải nói xong câu đó lại hôn lên lần nữa, Ôn Mạn bị anh hôn thở gấp liên tục. Thịt mềm trong động nhỏ bị ngón tay sắc tình quấy đảo, không ngừng co rút bú liếm dị vật, dâm thủy cũng càng ngày càng chảy ra nhiều hơn theo mỗi lần thọc rút, còn phát ra tiếng nước xì xì dâm đãng. Sao mà vẫn còn chặt thế hả? Rõ ràng sáng sớm nay vừa mới bị chơi xong. Chu Khải cau mày cắm thêm một ngón tay vào, cố gắng dịu dàng nhất có thể mở rộng lỗ nhỏ. Khải, lý trí mới qua về của Ôn Mạn lại dần dần trầm luân, cô đắm mình trong những tiếng rên rỉ mờ ám. Không được, ha, như vậy, quá thoải mái, ha, thích không? Chu Khải hỏi, thí, thích, vậy sau này nếu muốn thì tìm anh, được không? Chỉ muốn duy trì quan hệ thể xác anh cũng bằng lòng. Chu Khải nói, Ôn Mạn không trả lời anh, hai chân gắt gao cặp chặt bàn tay dưới thân. Chu Khải không hài lòng với sự im lặng của cô, vén áo cô lên để lộ ra bộ ngực đang được áo ngực bao bọc lấy. Sáng nay anh chuẩn bị nội y cho Ôn Mạn, nút cài ở trước ngực, cho nên anh có thể cởi bỏ nội y dễ như trở bàn tay. Hai chú thỏ mập mạp nhảy ra, đầu vú trắng hồng bại lộ trong không khí, thân dễ bị dục vọng ảnh hưởng, bây giờ chúng cũng đang run run đứng thẳng. Chu Khải không lưu tình chút nào cắn lên đầu ti của cô, sắc tình liếm mút, hầu kết trượt lên trượt xuống, dường như đang nuốt cái gì. Hừ, nhẹ chút, Ôn Mạn không đẩy anh ra nữa, ngón tay luồn vào mái tóc đen nhanh của anh, lòng bàn tay kề sát ra đầu anh ấn nó vào sát ngực mình hơn, phần eo vô thức nâng cao hơn, để anh dễ dàng bú mút. Chu Khải cong mắt khẽ cười một tiếng, anh thích Ôn Mạn thành thực với dục vọng của mình thế này. Một bàn tay đang rút ra cắm vào trong lồn nhỏ của cô, một bàn tay khác men theo thịt mềm ướt át niết lên hột le đang dựng đứng, kích thích Ôn Mạn nức nở ra tiếng từng tiếng rên dâm loạn, không thể kìm nén được. Đừng ấn chỗ đó. Không được, Chu Khải nghe cô buông lỏng tay ra, thay đổi phương pháp khác, không nhanh không chậm khiêu khích hạt đậu nhỏ đó, lúc thì nắn, khi thì xoa, đẩy dục vọng của Ôn Mạn tăng cao chồng chất như đỉnh núi. Hướng dẫn cô nắc mông một cách đói khát cầu anh âu yếm. Trong cơ thể đã có thể cắm vào được ba ngón tay rồi, Chu Khải rút tay ra, cô thịt thô tráng để lên cửa mình của cô, không ngừng cọ sát vào khe thịt non nớt, dựa vào dâm dịch bôi trơn cứ chọc chọc, làm Ôn Mạn nứng đến mức rên rỉ thành tiếng. Chơi như vậy, thật thoải mái, không được, bên trong ngứa đâu vào đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Mạn đón ý nói hùa vặn vẹo eo mông theo từng động tác của Chu Khải, sau đó còn nâng eo lên, để cửa mình của mình đối diện với đầu nấm cực lớn của anh. Quỳ đầu hung hăng đâm vào lỗ nhỏ, hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Cách chương.